Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, chương 548.006 Nhật Ký. 7. Ta kêu Eric Trevelyan. Ta là lệ thuộc với nước Anh MI6, một người đặc công. Từ trước nhậm đặc công trong tay kế thừa đối phương danh hiệu. Hiện giờ ta chính là 006. 2005 năm 2 Nguyệt 20 ngày. Hàn Quốc, Thượng Đế A. Nơi đó tai nạn thật là đáng sợ. Chưa hôm đó ta dẫn người đuổi tới Hán Giang. Lợi dụng Wayland mạn thuyền vội cứu người. Trong không khí trải rộng mùi máu tươi cùng tiêu thi. Hương vị, đứng ở đầu thuyền, ta chỉ có thể cảm nhận được chính mình vô lực. Loại này tai nạn nếu rơi xuống ta trên đầu, ta muốn như thế nào tài năng cứu chính mình người nhà đâu. Không đợi ta nghĩ lại, từ nước sông phía dưới lao ra một cái đen tuyền quái ngư. Một ngụm liền đem ta nuốt vào bụng. 2005 năm 2 Nguyệt 20 ngày vãn. Ở Bella dưới sự trợ giúp, ta cuối cùng đem quái ngư dạ dày đào lên. Đem quái ngư đánh chết. Bella xem ta trong ánh mắt tràn đầy đều là ghét bỏ. Ta chính mình đều thực ghét bỏ. Kia chỉ đổ thừa cá dạ dày thật sự quá xú. Chẳng lẽ này quỷ đồ vật là ăn phân lớn lên? Nơi này còn kèm theo vài câu câu rắc lời thô tục. Bella nói đây là cá chép. Nhà ngươi cá chép lớn lên cùng voi giống nhau. Có cái đuôi còn có bốn chân. Phía trước ta cùng quái ngư thời điểm chiến đấu. Bên bờ còn có một cái Hàn Quốc nữ nhân vẫn luôn ở đối với quái ngư bắn tên. Ngươi nhưng thật ra bắn đúng điểm A. Liền này còn quán quân đâu? Nếu là không có virus cường hóa, ta đã bị ngươi bắn chết. Hàn Quốc quán quân cũng quá thủy. Hôm nay liền viết đến này đi. Mông có điểm đau. Ta phải đi xử lý một chút miệng vết thương. 2005 năm 2 Nguyệt 27 ngày. Ở Hàn Quốc đãi 7 ngày. Nói thật có điểm khổ sở. Ta cùng Bella nói. Trước mắt này phê nạn dân cứu trị xong ta liền hồi nước Đức bồi lão bà hài tử. Lúc sau hai trang. Đều là trống rỗng. 006 lão đồng chí ở chỗ này không ra hai trang. Còn đánh dấu rất nhiều dấu chấm hỏi. Bởi vì hắn cũng không biết chính mình nên như thế nào tiếp tục viết nhật ký. Hai trang sau, hắn một lần nữa bắt đầu viết. Trời biết hiện tại là nào năm A. Ký ức có chút rải rác, nhưng đại khái còn có thể hồi tưởng lên. Ta chỉ nhớ rõ, lúc ấy Bella ở sướng một bài hát, gọi là gì cá lớn. Giai điệu rất êm tai, có điểm yêu thương, nhưng là ca từ ta nghe không hiểu. Lúc sau, ta ca ngợi nói đều đến bên miệng. Cái này suối quẩy ra hỏa đã bị thứ gì túm đi rồi. Liên quan đem ta cũng cuốn đi vào. Đi vào hoang dã ngày hôm sau, theo trong cơ thể sinh hóa virus vận chuyển, ký ức hoàn toàn khôi phục. Nhưng ta còn là không biết đây là nơi nào. Đi vào hoang dã ngày thứ ba, ta gặp được một cái gọi là John Preston người. Người này gần là nhìn đến ánh mắt đầu tiên, liền biết là cái tàn nhẫn nhân vật. Nhìn như nho nhã lễ độ bề ngoài hạ cất giấu một viên hung ác tâm. Đi vào hoang dã ngày thứ năm, John cái này tính cách cứng cỏi ra hỏa chậm rãi khôi phục ký ức. Hắn nói chính mình ở Wall Street đi làm, là một người cổ phiếu người đại diện. Tựa hồ cảm thấy ở chỗ này không cần tuân thủ văn minh thế giới luật pháp. Hắn còn dùng chính mình thích lấy cơ điện truy chém kỹ nữ sự tới thử ta, thật là cái biến thái nhân. Cha, Wall Street tất cả đều là loại này mặt ngoài ngăn nắp. Sau lưng một bụng ý nghĩ xấu mặt hàng. Bọn họ so phần tử khủng bố còn hư. Đi vào hoang dã ngày thứ sáu. Đường John giảng thuật chính mình ăn mặc áo mưa. Từ sau lưng dùng rìu mãnh chém đồng sự thời điểm. Một đám trang điểm thực cổ quái người tìm được rồi chúng ta, đi vào hoang dã thứ 19 thiên. Ta cùng Johan gia nhập bên này phản kháng quân. Lúc sau qua tay liền đem phản kháng quân tình báo bán cho trong thành thị người cầm quyền. Cái kia phản kháng quân lãnh tụ gọi là gì đạo sư? Thật là cười chết ta. Người cũng xứng. Ta một thương liền đem cái kia cái gì đạo sư băng rồi. Vui vẻ. Ta cùng Johan gia nhập thành thị nội một cái gọi là giáo đoàn võ trang đoàn thể đảm nhiệm giáo sĩ. Lúc này ta mới biết được cụ thể thời gian. Tựa hồ bên này người sử dụng quá một ít kỷ nguyên mới kỷ niên phương pháp. Sau lại là vì chứng minh bên ta đã lâu lịch sử. Thành thị quản lý giả lại khôi phục sử dụng ngày xưa công nguyên lịch. Hiện tại là công nguyên 2205 năm. Thế kỷ 23, 2205 năm 9 nguyệt 2 ngày. Từ hôm nay trở đi, ta cùng Johan bắt đầu học tập bên này bị gọi thương đấu thuật một môn chiến kỹ. Ở phản kháng quân bên kia thời điểm, bọn họ nói thương đấu thuật là bọn họ đạo sư phát minh. Đến giáo đoàn bên này, bọn họ tắc nói là giáo đoàn phát minh. Ta là không sao cả. Bất quá này đó thương đấu thuật chiêu thức như thế nào có điểm giống Assassin Brotherhood võ nghệ. 2205 năm 9 nguyệt 15 ngày. Ta cùng Johan hoàn thành huấn luyện. Mặc vào đại biểu giới luật cùng trật tự thâm sắc tu thân áo gió cùng bao tay đen, nơi này người cho rằng nhân loại cảm xúc là một loại bệnh tật, thù hận, sinh khí, phẫn nộ, vui sướng đều là bệnh tật phát tác ngoại tại biểu hiện. Bọn họ ở 20 năm trước nghiên cứu chế tạo ra một loại chuyên môn ức chế nhân loại tình cảm dược tề. Mỗi cái tiến vào thành thị người đều phải tiêm vào, lừa bịp quá này đó tương lai người thật sự là quá dễ dàng, loại này không thể hiểu được dược tê ta như thế nào sẽ tiêm vào. Bất quá John tiêm vào, không thể không nói, ta bị dược tê hiệu quả, cùng với John giấu ở mặt nạ phía dưới chân thật nhân cách hoảng sợ. Gia hỏa này biểu tình, cơ bắp, thân cao đều không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng hắn khí chất vẫn là làm ta cái này tinh nhuệ đặc công cảm thấy sợ hãi. Phảng phất chính mình đối mặt không phải một cái người, mà là một cái giết chóc máy móc. 2205 năm 11 nguyệt 5 ngày. Dồn thời gian dài ức chế tự thân tình cảm, lại học tập giáo đoàn thương đấu thuật. Hắn kia thuộc về cổ phiếu người đại diện ngụy trang hoàn toàn xé xuống. Hắn sát khí chi nùng, liền ta đều cảm giác khó có thể thừa nhận. Rất khó tưởng tượng, gia hỏa này phía trước thế nhưng chỉ là một cái người thường. 2205 năm 11 nguyệt 9 ngày. Vì viết nhật ký, ta cần thiết tránh né John tầm mắt. Nhật ký, thư tịch, âm nhạc, ở bên này đều bị cho rằng là tình cảm bệnh tật ngoại tại biểu hiện, nơi này viết thượng rất nhiều. Câu giác lời thô tục, lão tử liền một cái viết nhật ký yêu thích. Như vậy điểm tiểu yêu cầu đều không thể thỏa mãn. Thật là cái cứt chó giống nhau thế giới. John mấy ngày nay vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ta. Ta cần thiết tiểu tâm lại cẩn thận. 2205 năm 11 nguyệt 10 ngày. John vẫn là đem ta chắn ở một tòa vứt đi giáo đường giữa. Mọi người đều đến từ một cái địa phương. Điểm này chúng ta lẫn nhau đều rõ ràng. Ta cho rằng hắn sẽ không đối ta động thủ. Ta cầm lấy một quyển William Butler Yeats thi tập. Bên trong kẹp ta sổ nhật ký. Mặt ngoài ta là đang xem thư, thực tế ta còn là ở viết nhật ký. Ta muốn nắm chặt thời gian, đem hôm nay nhật ký cuối cùng hai câu lời nói viết xong. Lúc sau lại cùng Johan giải thích hiện tại sự ta dày có điểm đại. John đứng ở ta trước người, ta cảm thấy hắn dẫm đến ta chân. Ta liền thuận miệng trích dẫn một câu ý thơ, người đạp lên ta mộng tưởng chi cánh thượng mọi. Người đều là hiện đại người. Ta cảm thấy hắn hẳn là minh bạch ta ý tứ, ai biết này tôn tử nổ súng. Viên đạn xuyên thấu lực cực cường. Đánh xuyên qua ít thi tập. Sổ nhật ký cùng ta đầu. John xoay người rời đi. Giết chết ta cái này đồng bạn. Hắn không có một tia áy náy. Dựa vào trong cơ thể sinh hóa virus. Ta còn có một chút ý thức. Nhưng ta biết, ta muốn chết. Lập tức liền sẽ chết. Hết chương.